Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, vào tù. Tử Lương nhếch mắt con ngươi, không thể không nói loại này lời dạo đầu hoàn toàn chính xác, rất có chấn nhiếp lực. Nếu như không phải lên một cái vượt ngục người vừa vặn để roi lôi đi làm đồ ăn, vậy thì càng có hiệu quả. Sau khi nói xong, giám ngục trưởng tựa hồ rất hài lòng mình đoạn văn này. Liền cười phất phất tay, ra hiệu có thể đem tên này phạm nhân mang vào. Ngay sau đó, một tên giám ngục liền móc ra trước đó chuẩn bị xong che đầu, bọc tại Tử Lương trên đầu. Tử Lương lập tức đã mất đi ánh mắt, chỉ có thể nghe được cách đó không xa to lớn thanh thép xoay tròn lấy rút khỏi đến, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Lập tức, chính mình sở tại tấm phẳng giường liền bị đẩy bắt đầu di động. Trong thời gian này, hắn chỉ có thể bằng vào thanh âm để phán đoán đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá cái này cũng không khó đoán. Dù sao đồng dạng tiến vào ngục giam về sau kiểu gì cũng sẽ kinh lịch như vậy mấy bước. Chỉ bất quá ác kham bệnh viện tâm thần nhập giám kiểm tra, rõ ràng so địa phương khác muốn lên đẳng cấp được nhiều. Tỉ như nhất toàn diện rút máu xét nghiệm, điểm ấy rất tất yếu. Viện phương nhất định phải xác nhận ngươi có cái gì truyền nhiễm tính tật bệnh. Cái này không đơn thuần là vì ngươi, càng là vì phòng ngừa ngươi đem lây cho những cái kia thích giang ngươi bạn tù nhóm. Tiếp tục 10 phút toàn thân phun xương thức trừ độc, điểm ấy cũng rất tất yếu. Bởi vì đã từng có cái đối hóa học nghiên cứu rất thấu triệt tội phạm, đem một loại có độc phun xương trước đó phun tại trên da rẻ của mình. Loại thuốc này sẽ không bị phổ thông nước trôi rửa đi. Vì lẽ đó tại hắn vào tù sau ngày thứ 3, toàn bộ khu giam giữ tất cả mọi người bắt đầu tiêu chảy tiêu chảy. Trong lúc nhất thời nhà vệ sinh kín người hết chỗ, nhưng là hố vị cứ như vậy mấy cái. Vì lẽ đó chư vị có thể tưởng tượng một chút ngay lúc đó tràng diện. Mấy ngày nay toàn bộ khu giam giữ quả thực cũng không phải là người ở địa phương. Bất quá cuối cùng gia hỏa này vẫn không có vượt mục thành công. Nhưng là từ cái kia về sau, tất cả cọ rửa toàn bộ đổi thành tiếp tục phun xương trừ độc. Toàn thân ích quang quét, nói thật, tại cái khác ngục giam, một bước này khả năng chính là thường quy kiểm tra khoang miệng, hoặc là xâm nhập kiểm tra một lần hạ thể những này có thể giấu đồ vật địa phương như vậy đủ rồi. Nhưng là tại ác kham bệnh viện tâm thần, loại này đơn giản kiểm tra khẳng định là không được. Bởi vì ngươi căn bản là nghĩ không ra những người kia sẽ đem hung khí giấu ở đâu. Đã từng có người vào tù sau cùng ngày, liền đem mình ngón út lột xuống, dùng bên trong cất giấu cái đinh đem một tên thiện lương bạn tù tàn nhẫn sát hại. Mang lên còng tay chân còng tay, nơi này còng tay chân còng tay cũng không phải đơn giản, liên tiếp dây xích vòng sát, mà là một loại đặc chất cùng loại với vòng tay đồng dạng đồ vật. Hắn có thể nháy mắt phóng thích từ lực, đưa người hai tay hai chân hút tới cùng một chỗ đồng thời khóa kín. Càng có thể phát ra tín hiệu báo cáo vị trí của ngươi. Còn có thể phóng thích điện cao thế lưu, trực tiếp đem phạm nhân điện choáng. Tóm lại, chỉ cần mang lên nó, ngươi cơ bản liền theo một cái quát xá phong vân tội phạm, biến thành một đầu trên thớt cá ướp muối. Trừ những này bên ngoài, còn có một số đơn giản thân phận xác nhận, ghi chép, cùng đơn giản kiểm tra. Mặc dù thời gian tốn hao đều không dài, nhưng là cực kỳ rườm rà. Tóm lại đợi đến Tử Lương chân chính bị mang vào mình nhà giam lúc, thời gian đoán chừng đã qua đại khái 3 cái tiếng đồng hồ hơn. Đi vào, một cái thanh âm thô bạo vang lên, theo nhau mà đến chính là một cái xô đẩy. Đồng thời, trên đầu mình mang theo che đầu cũng bị lôi xuống. Tử Lương thích ứng một chút con mắt, sau đó phát hiện mình đã thân ở một cái trong phòng nhỏ. Chỉ có một cái giường. Điều này nói rõ đây là một kiện một mình nhà tù. Cũng đúng, tại ác kham bệnh viện tâm thần, ngươi nếu là dám để hai người Trường Kỳ ở tại một cái phòng giam bên trong, vậy ngươi tâm thế nhưng là thật là lớn. Tử Lương quay đầu lại, phát hiện phía sau mình người đã không phải cái kia cho mình dẫn đầu bảo vệ người. Nhìn cái gì vậy? Tên này báo động trước quát, sau đó uy hiếp đồng dạng quơ quơ trong tay mình gậy điện. Tử Lương cũng không lý tới hắn a, nhếch mắt con người ngồi lên giường. Tên kia cảnh vệ đoán chừng là coi là Tử Lương sợ, liền mắng mắng lại lại vững chãi vừa đóng cửa. Sau đó một trận giọng nói điện tử vang lên, cửa nhà lao liền bị thật chặt đã khóa. Lúc này, bộ kia một mực hút cùng một chỗ tử lực còng tay cũng bị giải tỏa. Tử Lương cúi đầu xuống, nhìn nhìn này tấm còng tay, màu trắng, nhìn chính là hai cái bằng sắt bạch vòng. Toàn thân kín kẽ, thậm chí không cẩn thận tìm cũng không tìm tới phía trên khép lại khe hở. Mà trên chân của mình cũng có dạng này một đôi. Dù sao nếu là muốn đem cái đồ chơi này lấy xuống, kia là tuyệt đối không thể nào. Hắn lại ngẩng đầu, bắt đầu quan sát bốn phía. Kỳ thật nói thật ra, nơi này cũng không có gì đẹp mắt. Tổng cộng không đến 20 mét vuông. Duỗi duỗi chân liền có thể đạp đến đối diện trên tường. Bên cạnh giường là cái ngồi xổm liền. Người ngồi xuống lúc có thể bị thành giường ngăn trở một bộ phận. Nhưng là nếu như ngươi đứng, vậy liền cơ bản cũng là hoàn toàn bại lộ. Cửa nhà lao là cổ xưa nhất, hàng rào thức chính là dùng thanh thép đúc thành cái chủng loại kia. Bớt công bớt liệu, thanh lương thông khí, còn không chậm trễ tầm mắt. Vừa đi thoáng qua một cái trong phòng giam tất cả đều có thể thấy rất rõ ràng. Lúc này, cái kia cảnh vệ tựa hồ là đi xa, một chút nhỏ bạo động bắt đầu theo bốn phía truyền đến. Huy, mới tới, một cái lại câm lại nhọn thanh âm vang lên. Tử Lương ngoái đầu lại, vừa hay nhìn thấy mình chính đối diện cửa phòng giam bên trong nằm sấp một tù nhân. Hắn nhe răng toét miệng đem tấm kia xấu xí mặt chen tại hàng rào khe hở bên trên. Ta nghĩ giám ngục trưởng đã nói với ngươi, sau bữa cơm chiều chúng ta chuẩn bị cho ngươi một trận nghi thức hoan nghênh. Tương đương, Tử Lương thật dài ngáp một cái. Đúng vậy a, ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật gì? Ngươi một nửa đầu lưỡi. Ha ha ha, một bên truyền đến một trận cười vang. Ngươi xem một chút ngươi, ngay cả cái thái điểu đều có thể cùng ngươi khiêu khích. Người kia rõ ràng cảm giác có chút mất hết mặt mũi, ngậm miệng, các ngươi đám hỗn đản này. Hắn hô, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Tử Lương. Rất tốt, một hồi chính là ngươi tiến vào nơi này bữa cơm thứ nhất, cũng là cuối cùng một trận. Tử Lương căn bản liền không để ý tới hắn, liền hai tay hướng sau đầu một gối, nhếch lên chân bắt chéo ngã xuống giường, mặc cho người chung quanh làm sao ồn ào, đều cùng giống như không nghe thấy. Nơi này không có tiếng xe, đoán chừng ban đêm có thể ngủ cái tốt cảm giác, nhưng là trước tiên cần phải để đám phế vật này nhóm yên tĩnh xuống mới được. Hắn lầm bầm lầu bầu, lầm bầm, Tử Lương bị giam tiến đến thời gian đã khuya, vì lẽ đó còn không có quá nhiều đại nhất biết, cơm tối thời gian đã đến, theo một tiếng thanh thúy điện tử âm thanh. Tất cả nhà tù cửa liền toàn bộ mở ra, tất cả mọi người riêng phần mình đi ra nhà tù, đồng thời rất quy củ sắp xếp đi đội, chuẩn bị hướng về nhà ăn đi đến. Dọc theo con đường này, tên kia xấu xí tù phạm nhìn chằm chằm vào Tử Lương. Hơn nữa còn không chê mệt từ đầu đến cuối bày biện một bộ cực kỳ tàn nhẫn biểu lộ. Đương nhiên, Tử Lương cũng lười lấy quay đầu nhìn lại hắn một chút. Bởi vì vừa mới tiến tới thời điểm, hắn ra phủ cháo cháo, vì lẽ đó cho tới giờ khắc này, hắn mới có thời gian đến đảo mắt cái này toàn bộ khu giam giữ. Nơi này là một cái hình chữ nhật không gian, ở giữa là trạm rỗng, bốn phía dùng thép lưới bắc cầu vây quanh, chia làm thượng trung hạ ba tầng, mỗi tầng đều có 6 tên giám ngục, bọn hắn ngược lại là không có lấy thương. súng, bất quá đều đeo gậy điện. Đi qua một tên giám ngục bên cạnh thời điểm, Tử Lương chú ý tới, cái kia điện côn chỗ tay cầm có mấy cái khác biệt nút bấm. Nghĩ đến chính là khống chế còng tay khép lại hoặc là phóng điện dùng. Xếp thành hai đội, đều cho ta thành thật một chút. Mấy tên báo động trước quát mắng, không ngừng ước lượng trong tay gậy điện. Khi tất cả người đều tập trung ở phía dưới trên đất trống về sau, một cái cửa bị mở ra, đám tù nhân xếp hàng đi hướng nhà ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.